Chương 182, thật là bản tư mệnh con trai. Không ai có thể nghe hiểu được Hải Nhi ngôn ngữ, bất quá Yến Tử Thiều đương nhiên sẽ không trách cứ cháu trai, nhưng hắn xác thực cực kỳ nghĩ mà sợ, nhị cứu cứu không trách Tiểu Bảo, chỉ là Tiểu Bảo ngươi lần sau thật không thể một dạng vô thanh vô tức, một mình tiêu thất, rất nguy hiểm. Vừa nghĩ tới cháu trai trước đó tao ngộ, Yến Tử Thiều nhưng lòng còn sợ hãi, nếu không phải cháu trai hình như thiên phú dị bẩm, bình thường Hải Nhi chỉ sợ đã đều đi qua, Tử Thiều huynh ngươi cũng đừng lại kích động lên. Phát giác được Yến Tử Thiều khí tức không đúng Ân Lưu Phong, hắn lập tức chấn an vị này ngon nhân, Tào gia lần này tuyệt đối chạy không được, cha ta lão hồ ly kia khẳng định sẽ an bài thỏa đáng. Vậy các ngươi U Đô có thể hay không chọc giận hiện nay Yến Tử Thiều mặc dù thống hận Tào Bình Bình, cùng rõ ràng nối giáo cho giặc Tào anh nhân đám người, có thể hắn cũng đã biết rõ U Đô khốn cục. Không sao. Yến Du lại nói, ta lại viết cái sổ gấp. Vậy liền đa tạ cô nãi nãi. Ân Lưu Phong cười cười nói ra, Tử Thiều huynh không cần phải lo lắng, triều đình sớm muộn muốn đối U Đô xuất thủ, chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại chúng ta chủ động xuất kích, có lẽ còn có thể tốt một chút. Yến Tử Thiều cùng Yến Du khác biệt, niên kỷ của hắn còn tại đó, lại thêm hắn lúc trước một mực trầm mê ở tu luyện, đối với mấy cái này lục đục với nhau sự tình cũng không chú ý, cho nên hắn đối với mấy cái này cũng không hề hề ưu do, chỉ có thể không quá tin tưởng gật gật đầu. Chỉ mong A đối triều đình, Yến Tử Thiều không có cảm tình gì, dù là triều đình sắc phong muội muội của hắn vì các lão, cũng không thể xóa đi triều đình dung túng côn Ngô Tông đối thương Ngô Tông làm xuống sự tình. Bất quá chúng ta ở chỗ này náo loạn động tĩnh lớn như vậy, những cái kia khách quý không phát giác Yến Tử Thiều hậu chi hậu giác phát hiện, mặc dù bọn hắn ở chỗ này na ho động tĩnh rất lớn, nhưng cũng không có người không liên quan đến vây xem. Đương nhiên Ân Lưu Phong vô vô Yến Tử Thiều bả vai. Cười nói, đều nói cho ngươi, quân bảo các trận pháp lực lượng phi thường lợi hại, chúng ta ở chỗ này đổ nhào trời, phía trước QNZ sẽ không biết. Yến Tử Thiều sợ hãi thán phục, cho nên vừa rồi vị kia Tào thị lao đầu, cũng là quân bảo các trận pháp làm xuống tới đó cũng không phải. Ân Lưu Phong rất có tự mình hiểu lấy, không phải đã nói rồi sao, cái kia chỉ sợ là đại tư mệnh xuất thủ. Thật là hắn Yến Tử Thiều giật mình ngây ra một lúc, không khỏi nhìn về phía nhà mình tiểu muội. Vị này tựa hồ là bạn không phải địch. Tiến Tiểu Bảo nghe xong, lập tức gật đầu, A đắt đắt kia là mỹ nhân cha Yến Du lại cũng không cho rằng như vậy, hắn không phải khi dễ ngươi. A Yến Tiểu Bảo muốn lắc đầu, thế nhưng hắn lại nghĩ tới, nếu như hắn nói mỹ nhân cha không có khi dễ hắn, kia nương thân có phải hay không liền không đi bắt mỹ nhân cha rồi. Nghĩ như vậy Yến Du đã nói ra, còn nhỏ chính là dễ dàng quên sự tình. Yến Tiểu Bảo, không phải chứ? Ta cảm thấy tiểu tổ tông trí nhớ rất tốt. Ân Lưu Phong không có chút nào cảm thấy nhóc con trí nhớ không tốt, nhất là tại mang thủ phương diện vậy hắn rốt cuộc là địch hay bạn. Yến Tử Thiều cũng không phải là rất rõ ràng, còn là nói, lần này là bởi vì khi dễ qua Tiểu Bảo, cảm thấy hay nấy, cho nên giúp chúng ta có khả năng. Ân Lưu Phong đồng ý thuyết pháp này, nhưng Yến Du hiển nhiên cũng không cho rằng như vậy, bất quá nàng cũng không nói cái gì, không cần quản hắn, chúng ta về trước đi. Tiểu Bảo đói bụng rồi. A Yến Tiểu Bảo lập tức gật đầu, còn có chút muốn khóc, hắn vừa rồi chính là đói bụng mới ăn rồi cái kia thịt thịt, tiếp đó bị cái kia thịt thịt cắn, đau quá đau nhức gặp tiểu nhóc con gật đầu, một đoàn người tự nhiên là về phòng chữ địa nhã gian đi, nơi đó còn có ấm lấy canh cá, mặc dù bị đánh lật ra một chén nhỏ, nhưng còn lại những cái kia, cu nở dê đủ nhóc con lấp bao tử. Cùng lúc đó, tại độc nhất vô nhị phòng chữ thiên trong nhã gian, Ân Tầm Dực đã bôi ướt mấy đầu khăn, bởi vì chủ tọa bên trên vị kia Vương Đình đại tư mệnh, một mực tại phóng thích khiếp người áp lực thấp cái này đều tiếp tục nửa khắc đồng hồ, còn không có dừng lại ý tư. Ân Tầm Dực tự giác nhanh không thể thừa nhận, cho nên hắn không thể không thận trọng nói, đại tư mệnh không phát ra cái gì động tĩnh. Vương Đình đại tư mệnh, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi tại chỗ bên trên, phảng phất một tôn lộng lấy pho tượng, không có chút nào sinh tức. Ân Tầm Dực cẩn thận quan sát một chút vị này đại tư mệnh thần sắc, tiếp đó cấp tốc túi đầu suy nghĩ, hắn làm như thế nào nói tiếp, giải thoát khốn cảnh. Cực kỳ hiển nhiên, đứa bé kia dáng dấp, đại tư mệnh là thấy rõ ràng, đồng thời QNZ có phương diện kia suy đoán, nhưng vị này đại tư mệnh quả nhiên không biết, có giống còn sót lại ai như thế. Nói đến đây Ân Tầm Dực đang muốn lấy người từng trải thân phận, cho một vị vương đình đại tư mệnh một chút đề nghị. Có thể tại hắn muốn mở miệng nói chuyện phía trước, Vương Đình đại tư mệnh lại lấy ra một chiếc gương cũng tại theo chính hắn. Ách Ân Tầm Dực lau lau mồ hôi lạnh, đông nhiên lại không biết thế nào mở miệng. Mà lấy gương soi mình Vương Đình Đại Tư Mệnh, hắn đang nghiên cứu dung mạo của mình một hồi lâu sau đó, yếu ớt hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra, hắn giống như bản Tư Mệnh Ân Tầm Dực rất rõ ràng đây tuyệt đối là mất mạng đề. Hắn vội vàng lắc đầu, cũng châm chước nói, không không không, Đại Tư Mệnh ngài hiểu lầm, bản Vương chẳng qua là cảm thấy có một ít tương tự, nhưng cũng không thể khẳng định, hai tử dù sao mập mạp, cái này ngũ quan vậy, cu nở dê không tốt lắm nhìn nói láo. Đại Tư Mệnh ngước mắt nhìn về phía Ân Tầm Dực, người sau bắp chân lập tức khẽ run rẩy, nhưng vì bảo mệnh, Ân Tầm Dực còn là kiên cường dũng cảm nói, Đại Tư Mệnh cho bẩm, bản Vương thật không quá có thế xác định, dù sao ngài thế nhưng là ta đại hạ độc nhất vô nhị đệ nhất Đại Tư Mệnh, bản Vương làm sao dám hướng phương diện kia nghĩ. Nói láo. Đại Tư Mệnh cười lạnh, ngươi LN đầu tiên đã xác định. Ân Tầm Dực. Cho nên nói vị này Đại Tư Mệnh so hiện nay còn không tốt lừa gạt, làm sao bây giờ giả vờ ngất có kịp hay không thế mà, Đại Tư Mệnh nhưng lại nói ra, cho nên, hắn thật rất giống ta. Như thế, lấy ngươi xem ra, chỉ là đơn thuần, trùng hợp sinh ra tương tự, có mấy thành khả năng. Số 0.